Phần 2, sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 368, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Otomnolo với chương 368 Lạc Ninh nói vài câu đã chuyển mũi dùi về phía mẹ của Lạc Trạch Thần. Ban đầu nhân viên đoàn phim nhìn thấy một người phụ nữ sang trọng tới đây muốn đánh Lạc Ninh, cùng với những lời người phụ nữ kia vừa nói, mọi người còn cho rằng Lạc Ninh làm kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của con trai bà ta và vị hôn thê. Nhưng với tính cách của Lạc Ninh cũng không giống loại. Con giáp thứ 13, đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, bây giờ nghe vậy, hóa ra người phụ nữ sang trọng này nhẫn tâm cấu kết với người ngoài hãm hại con trai của mình cũng quá điên rồ rồi. Chuyện còn nghiêm trọng hơn nữa, quan trọng là cấu kết với con riêng mà còn muốn con trai của mình bỏ mạng. Ai cũng biết Lạc Ninh còn làm thầy phong thủy bán thời gian để kiếm thêm thu nhập và Lạc Trạch Vũ là thực tập sinh tham gia chương trình tạp kỹ lúc trước cùng Lạc Ninh. Chắc chắn là Lạc Trạch Vũ đã mời Lạc Ninh đến giúp, sau đó vạch trần âm mưu của họ cứu anh trai của cậu ta một mạng. Kế hoạch của người mẹ phá sản, cho nên bây giờ tới tìm Lạc Ninh tính sổ. Trên đời này lại có người mẹ độc ác như thế sao, đúng là mở mang tầm mắt. Cảm nhận ánh mắt khinh bỉ từ những người xung quanh, bà Lạc suýt nữa thì chết điếng vì tức giận. Bà ta không ngờ Lạc Ninh này lại là đứa mồm loa mép dài, vốn dĩ dự định tới đây cho Lạc Ninh vài cái tát chẳng những có thể chút bớt cơn giận đang nghẹn lại trong lòng, mà còn có thể dẫn hướng dư luận đánh giá Lạc Ninh. Người trong giới giải trí sợ nhất là những tin tức trái chiều, người hâm mộ ghét nhất loại người phá hoại gia đình người khác. Nhưng ngay từ đầu bà ta đã không thành công, bây giờ còn bị Lạc Ninh trả đũa, đúng là tức chết. Bà ta chống chế, mọi chuyện thực hư ra sao, chỉ có trong lòng cô là rõ nhất, tôi sẽ đi hại đứa con mà tôi rứt ruột đẻ ra sao. Tuy bà ta nghe lời chồng, thúc ép con trai kết hôn với đối tượng xem mắt được con dâu cả giới thiệu, trong lòng cũng đoán rằng có chút vấn đề, nhưng bà ta cảm thấy chồng mình không thể nào hại chết con trai được cho nên cũng không quan tâm nữa. Bà ta cũng không có hợp mưu với hai vợ chồng con trai riêng của chồng để lấy mạng con trai của mình, bà ta thật sự không thích đứa con riêng này, dù sao cũng là kết tinh của người đàn ông mà bà ta yêu nhất và người phụ nữ khác. Nhưng ông xã muốn bà ta rộng lượng, đứa con trai cả mới là trụ cột của Lạc gia, bà ta cũng dần dần chấp nhận hiện thực này, cùng chồng tập trung bồi dưỡng đứa con trai cả. Trong lòng bà ta cũng có chút oán giận hai đứa con ruột của mình, ông xã đã bảo con trai thứ hai sáp nhập công ty của mình vào công ty Lạc gia, sau này chắc chắn có thể tiến lên một tầm cao mới, con trai thứ hai hưởng lợi nhuận không đủ hay gì. Nhất quyết phản đối còn khiến ông xã tức giận, hai ngày qua bọn chúng càng quá đáng hơn, mắng nhức hai vợ chồng con trai cả một trận còn mỉa mai chồng mình bằng những lời lẽ vô cùng căm phẫn, cuối cùng chủ động đề nghị cắt đứt quan hệ huyết thống. Bây giờ bà ta nói gì cũng không nghe, bà ta đã mắng bọn chúng một trận, hai đứa trẻ này còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với bà ta. Chuyện này thật sự làm cho bà ta cảm thấy hết sức bực bội. Hai đứa con trai trước kia không có như thế, nếu không phải ông xã nhắc nhở, bà ta còn không biết được là do con yêu quái này quấy nhiễu. Chuyện trong nhà họ còn cần một nghệ sĩ quèn nhúng tay vào hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này bà ta chủ động tìm tới để dọn dẹp Lạc Ninh, nhưng thực tế và dự tính khác xa nhau một trời một vực. Lạc Ninh nhướng mày, nếu bà không có cấu kết với con riêng hại hai đứa con ruột của mình thì hai đứa con trai của bà sẽ chủ động đoạn tuyệt quan hệ với hai vợ chồng bà chắc. Tôi mà là bà thì đã không còn mặt mũi chạy ra ngoài gây sự rồi, nên nhanh về nhà trông chừng ông chồng của bà cẩn thận đi, đừng để sau này vừa bỏ được hai đứa con lại lòi ra thêm hai đứa con riêng khác nữa, thế thì buồn cười lắm. Tướng mạo của người phụ nữ này không được, tính cách tự cao tự đại, người mình yêu là trên hết. Đừng nói tới chuyện con cái, ngay cả cha mẹ của bà ta còn không quan trọng bằng người chồng tình yêu đích thực của bà ta. Chẳng trách thường nghe Lạc Trạch Vũ nói rằng ông bà ngoại và cậu bây giờ đều có chút lạnh nhạt với người mẹ cuồng yêu của họ. Có lẽ đã bị con gái, em gái của mình gài bẫy nhiều lần bởi vì chồng của bà ta. Điểm yếu của bà Lạc chính là chồng mình, bà ta tức giận chỉ thẳng vào Lạc Ninh và nói. Cô đừng có ngậm máu phun người, chồng của tôi không phải là người như vậy. Phải, bà cảm thấy chồng của bà tốt nhất là được, Lạc Ninh trợn trắng mắt. Vì vậy bây giờ xin mời ra khỏi đây, tôi không có thời gian để chơi với bà đâu. Nếu chồng của bà ta thật sự tốt đẹp thì sẽ bất công hay sẽ lợi dụng vợ mình để xuống tay hãm hại con trai ruột của mình sao? Nhưng Lạc Ninh cũng lười nói ra mấy chuyện này, bởi vì những người cuồng yêu không thể nào nghe lọt vào tai, trái lại còn cảm thấy cô đang châm ngòi ly gián. Lạc Ninh nói xong, Lục Tuân gọi hai người đàn ông khỏe mạnh. Mời, bà Lạc và hai vị phóng viên kia cùng ra khỏi đoàn phim. Bà Lạc đi rồi, Lạc Ninh vội vàng xin lỗi đạo diễn Mạc. Đạo diễn Mạc, xin lỗi, hôm nay gây ra rắc rối cho đoàn phim rồi. Editor Autumn Nolap, đạo diễn Mạc đứng nghe một lúc cũng biết được lý do, ông ấy không khỏi thở dài. Cũng không thể trách cô, chưa từng nghĩ tới thật sự có người mẹ nhẫn tâm như thế. Lạc Ninh cũng không biết nên bình luận gì, lúc nãy cô đã hiểu ra mạch não của bà Lạc này hoàn toàn không giống người bình thường. Cô nói, đạo diễn Mạc, chú có biết tâm lý cuồng yêu là thế nào không? Đạo diễn Mạc vừa nghe đã hiểu, thì ra là cuồng yêu à, thảo nào. Lạc Ninh khẽ cười, chú cũng biết tâm lý cuồng yêu à, đạo diễn Mạc gật đầu. Biết chứ, tôi có một người họ hàng là kẻ cuồng yêu giống vậy. Đem hết của cải trong nhà cung phụng cho bạn gái, nào ngờ người ta chơi qua đường thôi, không chỉ tán gia bại sản mà còn bị đá thẳng thừng. Ông ấy không nói nên lời. Ba mẹ cậu ta bị chọc tức tới mức phải nhập viện, cậu ta còn tiếp tục mặt dày chạy theo người ta, đúng là một lời khó nói hết. Sau đó, ông ấy nghe con gái nói rằng con trai của người bà con xa chính là một kẻ si tình và cuồng yêu, cho nên mới biết được có loại người này trên đời. Đạo diễn Mạc cười hỏi, phải rồi, mấy chuyện cô nói lúc nãy có thật không? Chồng của bà ta sau này sẽ có con riêng ở bên ngoài sao? Lạc Ninh giờ khóc giờ cười. Đạo diễn Mạc, chú cũng thích hóng hớt như thế từ bao giờ? Đạo diễn Mạc xấu hổ cười cười. Tôi hơi tò mò thôi mà. Hai vợ chồng người họ hàng của ông ấy bây giờ đã trực tiếp đến viện dưỡng lão sống, có con trai mà chẳng khác nào không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên ông ấy thật sự không ưa được những người cuồng yêu si tình, chỉ tò mò về bà Lạc vứt bỏ con trai vì chồng thì sau này có thể bị vả mặt hay không? Lạc Ninh thành thật trả lời, không phải sau này mới có con trai riêng, mà là đã có rồi. Cái gọi là tình yêu đích thực thật sự hài hước như thế. Đạo diễn Mạc bật cười. Đáng đời, mọi người nghe xong toàn bộ câu chuyện cũng cảm thấy bà Lạc đáng đời. Đạo diễn Mạc bảo mọi người giải tán, sau đó tiếp tục quay phim. Ông ấy đi được mấy bước sực nhớ ra gì đó nên quay đầu nhắc nhở Lạc Ninh. Phải rồi, lúc nãy có người xông tới chụp ảnh, tốt nhất là cô cho người đến gặp và yêu cầu xóa ảnh càng sớm càng tốt, nếu không hoàn toàn có thể nhét chữ vào miệng để xuyên tạc cô đó. Tất nhiên Lạc Ninh cũng nghĩ đến chuyện này, cô tỏ vẻ không thèm để ý và mỉm cười. Không sao, tôi có cách giải quyết, cô cũng không phải người tốt, nếu lúc nãy bản thân không phản ứng nhanh nhạy thì đã hứng chọn cái bạt tai kia rồi. Bà Lạc và những người đứng sau bà ta muốn làm xấu hình ảnh và danh tiếng của cô không trả đũa thì không phải là cô rồi. Đạo diễn Mạc nhìn Lạc Ninh một cái thật sâu, quả nhiên vị này cũng không phải người hiền lành gì. Trong lòng cô biết rõ là được rồi, yên tâm, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến bộ phim này của chúng ta. Lạc Ninh cười nói, đạo diễn Mạc là người thông minh. Lăng xê một chút cũng được, bộ phim này của chúng ta bây giờ có thể bắt đầu nổi tiếng từ từ được rồi. Ban đầu ông ấy muốn nhờ người yêu cầu người kia xóa hết toàn bộ ảnh chụp ở đoàn phim, lúc nãy lại cảm thấy không xóa cũng chẳng sao, ông ấy vẫn rất tin tưởng vào năng lực gây chuyện và thu dọn tàn cuộc của Lạc Ninh. Út u lai a cấp óp na cách chương.